Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 586, Đầm Rồng Hang Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Cực đứng trước mặt đoàn người, gần 15,000 danh võ giả. Hắn lên tiếng nói, phía trước chính là Tử Vong Hạp Cốc, là cứ điểm của thần điện. Chúng ta chỉ cần xông phá cánh cửa kia, liền có thể thẳng tắp đánh vào phía trong. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Bởi vậy nhất định sẽ phản kháng. Mà sức phản kháng của đối phương chắc chắn rất mãnh liệt. Bởi vậy mọi người cần phải hết sức tập trung. Ta yêu cầu chính là mọi người tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của ta. Không tự mình chủ trương rời khỏi hàng ngũ. Không tham công liều lĩnh. Mệnh lệnh của ta cần phải được ưu tiên hàng đầu. Sau đó chính là của các vị trưởng môn dẫn đội. Các ngươi có thể làm được sao? Triệu Vô Cực lời vừa nói ra, mấy vị trưởng môn đều cau mày, nhưng bọn hắn không hề phản ứng, bởi vì hắn là võ tôn, danh xứng với thực võ tôn, không cần cùng hắn quyết đấu. Bây giờ bọn hắn cũng có thể biết được, Triệu Vô Cực thực lực chỉ sợ là sâu như biển, bởi vậy, hắn muốn mình làm số một, cũng không có gì lạ. Đám người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một chút. Cuối cùng nhìn về phía đám trưởng môn, không thấy bọn hắn có gì dị nghị lập tức đồng ý, nói đùa. Các vị trưởng môn còn không ý kiến, ngươi dám đứng ra ý kiến, không phải là đang tự tìm đường chết sao? Bởi vậy, mọi người ăn ý vâng lời, không hề có ai đứng ra chống đối Triệu Vô Cực lời nói. Mấy ngày hôm nay cùng được Triệu Vô Cực dẫn đội, bọn hắn cũng ý thức được đối phương mạnh mẽ đến chừng nào. Mãnh thú xông tới, một chiêu miểu sát, cho dù là dã lang hay mãnh hổ, không đến chiêu thứ hai, yêu thú, dưới luyện khí kỳ 4 tầng cũng là một chiêu miểu sát. Nếu là 4 tầng, còn phải xem thuộc loại nào, nếu là không phải thiên về tốc độ hoặc da dày thịt béo loại hình, cũng đồng dạng một chiêu miểu sát, giống như, cùng cảnh giới với Triệu Vô Cực, đã không có đầu nào yêu thú có thể làm hắn kinh sợ. Yêu thú sở dĩ khiến nhân loại võ giả sợ hãi là vì chúng da dày thịt béo. Muốn đánh giết thường xuyên phải tổ đội xông lên vây giết mới có thể thành công. Triệu Vô Cực đối mặt với yêu thú cùng cảnh giới vậy mà hoàn toàn chính đơn độc săn giết. Một kích miểu sát, trước chưa nói yêu thú ưu thế da dày thịt béo. Chỉ nói yêu khí cùng linh khí tiên thiên áp chế nội lực. Đẳng cấp so với nội lực cao hơn một cái cấp bậc. Vậy mà hắn có thể đơn giản như vậy liền đắc thủ. Giết chết mấy đầu yêu thú. Quả nhiên võ tôn xưng hào. Cũng không phải là nói cho vui. Bởi vì sâu sắc nhận thức Triệu Vô Cực mạnh mẽ. Đám người cũng dần sinh ra đối với cường giả sùng bái cùng tuân lệnh. Một số người có dị tâm. Lúc này cũng bắt đầu an tĩnh lại. Có người mạnh mẽ như Triệu Vô Cực dẫn quân. Lại có thêm mấy vị ngũ tuyệt cấp cường giả dẫn đội. Trận đánh này hoàn toàn có thể thắng được. Đến lúc đó sẽ có không ít chỗ tốt. Nghèo văn phú võ. Tu luyện chính là một cái cực kỳ đốt tiền công việc. Nếu không có tiền. Vậy thì cũng không cần nghĩ đến cảnh giới tiến nhanh các loại hình ảnh. Trừ khi. Người họ Long. Hoặc là thiên mệnh chi tử vừa đi ra đường liền đụng bảo vật. Hơi tỏa ra vương bát khí liền có thần thú đến quỷ liếm. Mà những thứ này. Cũng không liên quan đến Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực hoàn toàn chính là một đường tu luyện mà lên. Bỏ rất nhiều công sức. Mồ hôi cùng máu. Chỉ riêng cái cảnh giới luyện tủy này. Hắn đã xuất không biết bao nhiêu máu. Không biết bao nhiêu lần tự cho mình lấy máu rồi. Triệu Vô Cực nhìn phía trước cùng trường thương đội do mình dẫn đầu. Mỗi người đều phối chế lên mộc thuẫn. Dàn trận không khác gì quân đội. Hắn cũng khá hài lòng. Võ giả tuy không được như quân đội nghiêm minh kỷ luật, nhưng bọn hắn lực thích nghi so với quân đội người mạnh hơn nhiều. Quân đội lúc đầu vào, số lượng lớn, cực kỳ hỗn tạp, có người thông minh, cũng có người ngu dốt, vô cùng khó sàng lọc, nhưng chỉ cần là võ giả, trí tuệ liền không quá thấp, lại quen thuộc ở trong nhiều điều kiện dã ngoại qua lại sinh tồn. Bởi vậy bọn hắn dễ dàng tiếp nhận thứ mới. Triệu Vô Cực dạy cho bọn hắn cách dàn trận, mới đầu có chút không quen, nhưng tập luyện 2-3 lần, bọn hắn có thể so với quân đội người làm cũng thành thạo không kém tí nào. Nhắc nhở xong, Triệu Vô Cực quay người lại bắt đầu nhìn về phía bên kia Tử Vong Hạp Cốc. Tử Vong Hạp Cốc mấy ngày không tới, vậy mà số lượng yêu thú trở nên nhiều hơn rất nhiều. Đúng là có chút quái dị. Chẳng lẽ là do bọn hắn tụ tập số lượng lớn người? Khí huyết quá vượng, tạo thành đám này yêu thú cảnh giác. Một số thì lại xem bọn hắn là con mồi. Muốn đến chia một chén canh. Hẳn là như vậy à. Triệu Vô Cực nhớ rõ lúc trước. Hắn cùng Tiếu Mị Mị đi tới đây. Nhiều nhất cũng chỉ gặp được luyện khí kỳ 2-3 tầng yêu thú mà thôi. Lúc này hắn dẫn đoàn xông tới. Các loại xài lang hổ báo luyện khí kỳ 4 tầng cũng không ít xuất hiện. Triệu Vô Cực ra tay liền có thể diệt trừ. Nếu là 5 tầng hắn có chút cố sức. Nhưng nếu có Tiếu Mị Mị hợp lực. Luyện khí kỳ 5 tầng yêu thú xông tới. Cũng phải nuốt hận mà thôi. Ngoài ra, Triệu Vô Cực mấy hôm nay đều ở học sử dụng Tu La Cửu Trảo. Hắn đối với môn võ công này cũng khắc sâu hiểu rõ. Vận dụng tự nhiên. Không còn giống như trước đây trúc chắc như vậy phải dựa vào chiêu thức xáo lộ tấn công. Triệu Vô Cực bây giờ sử dụng Tu La Cửu Trảo ở trạng thái bình thường không dùng thức mở đầu. Thực lực cũng đã rất mạnh mẽ. Có thể cùng yêu thú luyện khí kỳ 4 tầng đánh một trận. Nếu có thức mở đầu. Cho dù là 5 tầng thậm chí 6 tầng. Hắn cũng dám đánh. Đương nhiên, có thể sẽ đánh không lại à, đánh không lại thì chạy thôi. Đánh không lại còn đứng lại xính anh hùng. Chỉ là hành động của người ngu mà thôi. Hắn đánh giá cái này mới dựng lên cửa sắt. Triệu Vô Cực cảm giác. Muốn trực tiếp công phá. Trừ khi là có công thành cơ loại này máy móc. Hoặc là như tiên nhân một cái phi kiếm phóng ra nổ tung cửa lớn. Như vậy mới có thể trực tiếp từ cửa lớn đi vào. Dựa vào võ giả sức mạnh. Cho dù là như Triệu Vô Cực như vậy. Sức công phá 10 phần mạnh mẽ trưởng pháp cũng không thể nào đánh xuyên qua cái này cửa. Hai bên hạp cốc cũng không tính quá cao. Nếu dùng thân pháp cố sức leo lên trên. Vậy thì Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể làm được. Nhưng hắn cũng rõ ràng. Hắn làm được cũng không có nghĩa là mọi người đều làm được. Đến lúc đó Triệu Vô Cực một thân một mình đơn thương độc mà xông lên. Ở giữa không trung liền trở thành bia ngắm cho tất cả mọi người. Cho dù hắn cương khí mạnh mẽ, cũng không chịu nổi càng nhiều phá cương nổ bắn phá, mà cho dù lên được, cũng không biết bên trên có ẩn giấu cái gì cao thủ hay không. Đến lúc đó bị vây công, vậy thì liền nguy hiểm. Đám người này, nếu như thấy Triệu Vô Cực thất thế, chắc chắn sẽ lập tức sinh thoái ý tiến công đánh bằng thần điện cũng sẽ chỉ là nói suông. Thế này cũng không được thế kia cũng không xong. Triệu Vô Cực bắt đầu cảm thấy, lần này giống như cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng a. Làm thế nào để đột phá phòng tuyến? Làm thế nào để có thể an toàn xông lên phía trên? Ngoài cường công ra, còn cách nào để đột nhập Tử Vong Hạp Cốc bên trong nữa không? Bên trong bọn hắn có bố trí cái gì bẫy dập hay không? Số lượng địch nhân thế nào? Thực lực ra sao? Tất cả những thứ này. Chính là vấn đề mà một cái người dẫn đoàn như hắn cần quan tâm. Hắn tuy không quen biết tất cả mọi người ở đây. Nhưng hắn không thể để bọn hắn mạo hiểm tính mạng một cách ngu ngốc. Nếu không, nhân tâm tán, lần này chiến đấu, chưa đánh liền bại, Triệu Vô Cực thở dài. Quả nhiên người làm việc lớn, không phải là bậc thiên tài. Kiêu hùng, cũng là người cực kỳ có đảm lượng a, nắm trong tay số lượng lớn nhân mạng. Hắn thật sự không nỡ làm liều. Muốn tìm một cái biện pháp thích hợp hơn. Trong lúc hắn đang trầm ngâm suy nghĩ. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm giác được. Hắn bị một cỗ nội lực khóa chặt. Triệu Vô Cực cả kinh vô cùng. Hắn còn ở cách Tử Vong Hạp Cốc cửa sắt chừng 300 mét có hơn. Đối phương làm sao có thể khóa chặt được hắn. Triệu Vô Cực nhìn quanh. Nhưng không hề phát hiện ra xung quanh có người nào đang ở gần trong phạm vi có thể khóa chặt khí tức của hắn a. Phải biết Triệu Vô Cực cảm giác vô cùng mạnh. Khí thế tỏa ra phạm vi so người khác cũng lớn mấy lần. Bởi vậy hắn vô cùng tự tin về khả năng cảm giác cùng phát hiện ác ý của mình. Vậy mà hôm nay, vừa tới cửa thần điện, còn cách đối phương 300 mét có hơn, hắn liền bị khóa chặt. Thần điện, quả nhiên là đầm rồng hang hổ à, cách Trương.